Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 525, mà Tổ La Hầu cùng Hồng Quân. Hai vị sáng thế thần. Cầu kim đậu, Chu Dương đột nhiên hướng về phía hư không la lên. Một lát sau, một đạo thân mặc áo bào trắng, tiên phong đạo cốt người đi ra. Hắn chính là Hồng Quân. Bên kia, một cái người mặc hắc bào, ma khí xâm nhiên, phảng phất vạn ma cự phách nam tử đi ra. Ma Tổ La Hầu, hai cái đều là đại thiên thế giới nổi danh nhất đích nhân vật. Ân, đương nhiên còn có Tam Thanh, người mới vừa biểu diễn thật là đặc sắc tuyệt luân, để cho chúng ta thấy được thuộc về sáng thế cấp phong thái. Rất không tồi, Ma Tổ La Hầu dẫn đầu nói. Một bên Hồng Quân đồng dạng mặt tươi cười, tựa hồ nhìn thấy Chu Dương biểu hiện không có cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là nhìn một chuyện thú vị, không du có kỳ, xem ra vận khí của các ngươi không sai. Đã gom đủ sang thế thần khí đi. Tây phương chỉ có cổ Hy Lạp thần thoại 573 hệ thống sao? Không, còn có cổ Ai Cập, cùng với khác đủ loại thần thoại hệ thống. Vì sao Tam Thanh không tìm cái khác thần thoại hệ thống đâu? Không phải bọn hắn không muốn tìm, mà là cũng sớm đã bị người hạ thủ rồi. Nhỏ yếu văn minh chỉ có thể có đến ngụy sáng thế cấp lực lượng. Tối đa có thể so với thiên đạo Tendo, thánh nhân. Hướng bọn hắn vô dụng, đây cũng là bọn hắn một lòng muốn được cổ Hy Lạp thần linh nơi có thần cách nguyên nhân. Không sai. Trước mắt Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu không còn là đã từng thực lực, mà là đã bằng vào sang thế thần khí phá vỡ xiềng xích, thành tựu sáng thế thần. Bọn họ hôm nay cùng Chu Dương đứng tại cùng một tầng thứ. Đây cũng là đối với Chu Dương không sợ hãi chút nào nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn đã vượt xa quá khứ, không còn yếu hơn Chu Dương. Nhắc tới, còn phải cảm tạ ngươi. Nếu mà không phải ngươi, chúng ta đời này cũng không thể phát hiện loại này thành tựu sáng thế thần đường tắt. Không có ngươi, cũng không có bây giờ chúng ta, càng không thể nào trở thành sáng thế cấp. Hai người những lời này là thật lòng thành ý, xác thực 10 phần cảm tạ Chu Dương. Hắn không có, bọn họ đời này vô luận cố gắng như thế nào, cũng không cách nào đánh vỡ xiềng xích trở thành sáng thế cấp. Chỉ có cảm nhận được sáng thế cấp lực lượng, bọn họ mới cảm giác được cuộc sống của mình biến được hoàn chỉnh. Hai người đã sớm đối với loại lực lượng này hướng tới không thôi, cho đến giờ phút này mới có thể thực hiện của mình mộng tưởng. Đừng chỉ nói không luyện, lấy ra chút chỗ tốt đến a. Yêu cầu của ta không cao, cho ta một kiện sang thế thần khí là có thể đuổi. Các ngươi trong khoảng thời gian này hẳn siêu tập không ít đi. Còn nữa, Tam Thanh cũng là bởi vì các ngươi áp lực mới có thể ra tay với ta đi. Tam Thanh tại sao lại đối với mình phát động tự sát thức đả kích? Lẽ nào bọn họ không biết tự mình thực lực sao? Đáp án có thể khẳng định, bởi vì sau lưng có so sánh Chu Dương lớn hơn áp lực. Đây để bọn hắn làm ra lựa chọn như vậy. Đương nhiên, còn có một chút, giết Athena, bọn họ cũng có thể thu góp sang thế thần khí, thành tựu sáng thế thần, nắm giữ với bọn hắn ngồi ngang hàng quyền hạn. Hiện tại đã không phải là đã từng thánh nhân thời đại, mà là sáng thế thần thời đại. Không thể thành tựu sáng thế thần, cho dù là thánh nhân, cũng là tùy ý có thể đùa bỡn con kiến hôi. Khác biệt duy nhất chỉ là so sánh cái khác con kiến hôi đại mà thôi. Có lẽ bọn họ đã sớm dự liệu được kết quả, nhưng lại không làm không được. Muốn sang thế thần khí, vừa vặn, chúng ta cũng đối ngươi sang thế thần khí cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là bàn cổ khai thiên phủ. Cái này sang thế thần khí lực lượng cực kỳ khiến người tâm động. Càng là văn minh cường đại, sang thế thần khí cũng càng ngày càng cường đại. Đương đại nhất văn minh cường đại cùng thần thoại hệ thống là cái nào? dĩ nhiên là sao sao thần thoại hệ thống. Bàn cổ khai thiên phủ cũng là tất cả sang thế thần khí bên trong cường đại nhất. Có thể nói thiên địa đệ nhất sát phạt sáng thế thần binh. Cực kỳ khiến người tâm động. Huống chi, Chu Dương xử lý hành động để cho người kiêng kỵ. Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu không rõ ràng Chu Dương có phải hay không biết rõ, càng rất mạnh hơn đại. Đi xuống bí mật, rất sợ thực lực của hắn đem hai người bỏ xa. Sợ hơn Chu Dương xuống tay với bọn họ. Mưu đoạt hai người không dễ có sang thế thần khí. Đã như vậy, chẳng tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần đem Chu Dương giải quyết xong, bọn họ liền vô tư. Cuối cùng còn lại hai người, đến lúc đó sẽ chậm chậm liều mạng. Có thể nói, Chu Dương chính là bọn hắn cùng chung mục tiêu. Ta còn ngại trước trò chơi có chút buồn tẻ. Hiện tại rốt cuộc đã tới đang nói đùa. Không sai, vở kịch hay có thể mở màn. Đối phó tam thanh ba cái thánh nhân, Chu Dương liền nóng người cũng không bằng. Lúc này rốt cuộc đã tới có thể để cho hắn hứng thú mục tiêu. Các ngươi cho rằng thành tựu sáng thế thần liền vô tư sao? Lấy vì trở thành sáng thế thần liền có thể khi dễ đến trên đầu ta. Đến trên đầu ta đi tiểu sao? Tổng có một chút người xem không tình trạng huống, cho là mình có rồi một chút thực lực liền dám đến khiêu khích mình. Không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút, bọn họ cũng không biết lợi hại. Các ngươi tính toán từng cái bên trên, vẫn là cùng tiến lên. Chu Dương không có chút nào đem Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu coi ra gì. Hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Với tư cách so với bọn hắn trước đây trở thành sáng thế thần người, Chu Dương không sợ hãi gì. Xem ra ngươi đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Liền để ta đến mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Hồng Quân cười một tiếng. Vừa vặn, ta cũng phải vì chết đi ba vị đạo hữu báo thù. Thật là đạo đức giả a. Ba người bọn hắn chính là ngươi cao đến. Nếu như không có ngươi, bọn họ cũng sẽ không khiêu khích ta, cũng sẽ không chết. Chu Dương vẻ mặt khinh bỉ, cái gia hỏa này quá dối trá, quá vô sỉ, bất quá, treo lên đánh đối thủ như vậy, ngược lại có thể để cho hắn xuất ngụm ác khí. Hồng Quân không có nói tiếp, bởi vì tiếp tục miệng lưỡi tranh đấu không có nửa điểm ý nghĩa. Thắng bại mới là vĩnh hằng chân lý. Tốt nhất có thể nhường đối phương không có tiếp tục cơ hội mở miệng liền không thể tốt hơn nữa. Để ta nhìn xem ngươi phấn khích cuối cùng ở chỗ nào. Chu Dương nắm cẩn trong tay bàn cổ khai thiên phủ. Đại thiên thế giới lực lượng cùng quy tắc toàn bộ thi hành đến bàn cổ khai thiên phủ trên. Hướng theo hắn quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, bên cạnh không gian phá toái. Quy tắc cùng lực lượng ngưng kết thành nhất thể, hướng về phía Hồng Quân nghiền ép lên đi. Hồng Quân trên đầu đỡ lấy tạo hóa ngọc điệp, cầm trong tay một kiện kỳ hình quái trạng vũ khí. Phía trên đồng dạng tản ra thuộc về sang thế thần khí khí tức cùng quy tắc. Không cần nghĩ cũng biết đây là Hồng Quân không biết từ đâu đi tới sang thế thần khí. Phá, vô số quy tắc ký hiệu đụng vào nhau. Cả thế giới đều đang chấn động, vô luận là thời gian, vẫn là không gian, phảng phất tại lúc này cũng bị mất ý nghĩa. Quanh mình mọi thứ đều hướng theo va chạm hóa thành ô không có. Thuộc về hỗn độn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.